Đỉnh luyện thần ma, chương 1736, đột phá thánh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hắn lại nghĩ đến, công pháp của mình vốn có thể luyện hóa được vạn vật trong thiên địa này, chuyển hóa bọn chúng thành năng lượng, sao có thể không chống lại được cái này thông thần hà chi thủy cho được. Chính vì cái ý nghĩa kia, nên Diệp Tử Phàm hắn mới chạy đến nơi này thông thần hà lánh nạn. Quả nhiên những gì hắn nghĩ hoàn toàn là đúng. Thông thần hà chi thủy này ban đầu là có gây cho Diệp Tử Phàm hắn chút phiền toái, nhưng không lâu sau, mọi thứ liền là đi đúng vào quỹ đạo vốn có của nó. Bá thể của hắn liền là đã đem thông thần hà chi thủy luyện hóa thành công. Giờ đây hắn có thể thôn phệ thông thần hà chi thủy chuyển hóa thành năng lượng trợ giúp hắn tu hành. Chỉ có điều cái này biện pháp hắn không có đi sâu vào nghiên cứu hay thực hành, căn bản là vì dùng loại này thông thần hà tu hành tốc độ quá chậm. Nó so với lại thượng phẩm thánh tinh kém quá xa, càng là không thể nào so được với lại thượng phẩm thánh mạch cho được. Lấy nó tu hành không biết ngày tháng năm nào Diệp Tử Phàm hắn mới có thể đột phá thánh hoàng, hồi lại thánh vực. Đại hắc, ngươi nhìn xem An Nam cùng Vũ Đồng, Thiên Bảo mấy người kia như thế nào rồi. Diệp Tử Phàm nghĩ đến thê nhi của mình bên kia, không khỏi có chút nhíu mày lên tiếng hỏi đại hắc. Không phải là hắn không muốn thông qua nô ấn để điều tra xem người thân của mình hiện tại ra sao. Có điều khá là kỳ lạ là tại nơi đây hoàn cảnh, hắn liền là không thể dùng đến nô ấn lực lượng được. Thần niệm cũng bị hạn chế vô cùng gắt gao. Thông thần hà nơi đây như có một loại kỳ dị quy tắc, không những hạn chế thần niệm, mà bất kỳ những gì liên quan đến bên kia tiểu thiên thế giới, nó cũng liền là hạn chế nốt. Giờ đây hắn cũng chỉ nhìn xem đại hắc này thông qua luyện thần đỉnh công năng có thể cho hắn biết được. Thân nhân của mình hiện tại như thế nào rồi mà thôi. Chủ nhân, thật sự có lỗi, ta cũng không thể nào sử dụng được luyện thần đỉnh công năng để nhìn xem chủ mẫu mấy người như thế nào. Đại hắc lần này thật sự là thất thủ vô sách, đúng như những gì mà tôn này chủ nhân nghĩ. Thông thần hà nơi đây là có một bộ quy tắc riêng của nó. Một khi ở tại nơi đây, bất kỳ liên hệ gì với lại bên ngoài liền cũng là bị cắt đứt, như tại một cái thế giới biệt lập một dạng, hắn đây dù là sử dụng đến bí pháp, cũng là không thể nào làm gì khác được. Nghĩ đến nơi này quy tắc quá cao cấp, dù cho luyện thần đỉnh khôi phục đến hạ phẩm thần khí, chỉ sợ cũng là không thể nào phá đi nơi này quy tắc được. An Nam, Vũ Đồng, Vũ Phi, Thiên Bảo, các ngươi chịu khó chờ đợi ta thêm vài tháng thời gian, chờ đến khi ta đột phá thánh hoàng chi cảnh trở lại thánh vực, rất nhanh các ngươi liền có thể an toàn. Diệp Tử Phàm đứng lên, nhìn về phương xa một chút, theo sau hắn liền là nhắm mắt lại, như hạ một cái gì quyết tâm, lên tiếng nói. Hắn không có hồi trở lại thánh vực ngay, mà là lựa chọn tại nơi này đột phá thánh hoàng chi cảnh. Đây là vì hắn biết, với thánh vương chi cảnh của mình hiện tại, có trở lại cũng chẳng thể nào trợ giúp được gì cho thân nhân của mình. Nói không chừng vừa bước ra bên ngoài, hắn liền là bị một tôn thánh đế chí cường giả của Đan Thiên Thánh cung diệt sát mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nên hắn quyết định phải tại nơi này đột phá thánh hoàng chi cảnh, theo sau liền sẽ trở lại thánh vực, khi đó thực lực của hắn liền tại cái nơi này thế giới không có đối thủ rồi, những ân oán chi tình, cũng là nên có thể giải quyết toàn diện. Ầm ầm, bắt đầu đi, Diệp Tử Phàm thả ra khí thế của mình, một loại khí tức thuộc về thánh vương chí cường giả chi cảnh liền là bộc phát, đồng thời, hấp thu xung quanh cả trăm đầu thượng phẩm thánh mạch mà luyện thần đỉnh thả ra. Trùng kích đến thánh hoàng chi cảnh bình cảnh. Ầm ầm, quả nhiên nơi đây thật sự có thiên kiếp xuất hiện. Diệp Tử Phàm ngước mắt lên hư không, nhìn đến đậm đặc mây đen đang là ngưng tụ, không khỏi là mỉm cười lên tiếng nói. Tại nơi tu luyện giới này, dù tại bất kỳ một cái vị diện hay không gian nào, trừ thế giới không gian do cường giả sáng tạo ra, một khi tu luyện giả đột phá đại cảnh giới mà nói, thiên đạo bên trên kia cũng là có thể cảm ứng được khí tức của tu luyện giả, liền sẽ đưa đến thiên kiếp khảo hạch, thiết nghĩ tại nay này thông thần hà cũng là không có ngoại lệ. Ầm ầm, đáng tiếc ta không thể đem thêm 8 tên thánh vương bên trong luyện thần đỉnh ra bên ngoài nơi này cùng độ kiếp. Một lượt lôi kiếp đi qua, Diệp Tử Phàm không khỏi có một trận thoải mái đến toàn thân, nhưng nghĩ đến những chuẩn bị trước đây của mình, hắn là có một chút tiếc nuối. Vốn dĩ tại An Nam Thánh Cung nơi kia, vì nghĩ đến một ngày hắn sẽ độ thánh hoàng kiếp, thậm chí là cả thánh đế chi kiếp. Thế cho nên, Diệp Tử Phàm hắn luôn luôn là có chuẩn bị sẵn sàng, bên trong luyện thần đỉnh một đám thánh vương cùng thánh hoàng tu vi đã đạt đến hậu kỳ viên mãn nhất cảnh giới để mà sử dụng. Một khi hắn độ kiếp, liền sẽ đem 8 người cùng cảnh giới với lại mình ra cùng nhau độ kiếp, sau đó liền là chiếm lấy càng nhiều thiên đạo thánh vân. Nhưng tại nơi này Thông Thần Hà, mọi cái chuẩn bị của hắn đều hoàn toàn không có đất sử dụng, nơi này đặc biệt hoàn cảnh, ngoài Diệp Tử Phàm hắn ra, bất kỳ người nào xuất hiện liền là sẽ bị Thông Thần Hà chi thủy kỳ dị năng lực cho hòa tan mất, thành ra kế hoạch kia chỉ có thể gác lại phía sau mà thôi. Ầm ầm, cũng may, Diệp Tử Phàm có pháp tắc thánh thạch, nghĩ đến sẽ còn cường đại hơn thiên đạo thánh vân của 8 tên thánh vương cộng lại. Diệp Tử Phàm nhàn nhạt mỉm cười lên tiếng, không có mấy tên thánh vương kia thiên đạo thánh vân, hắn cũng không quan tâm lắm. Vì trong tay của hắn có pháp tắc thánh thạch, cái này pháp tắc thánh thạch còn giúp đỡ tu luyện giả nhanh chóng đột phá pháp tắc cảnh giới còn nhanh hơn cả thiên đạo thánh vân nữa kia. Nên chuyến này đột phá mà nói, hắn là không lo lắng lắm mình có chút thiếu sót thiên đạo thánh vân nhiều ít, vì cái này không có cần thiết cho lắm. Thiên đạo thánh vân trung quy cũng chỉ là làm cho tu luyện giả nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc, thuế biến thánh thể cùng thánh hồn, trong đó pháp tắc chính là quan trọng nhất. Hắn liền đã nắm chắc đột phá trong tay, những thứ khác chỉ là phụ mà thôi. Ầm ầm, gần 6 tháng sau, Thông Thần Hà, vị trí Diệp Tử Phàm độ kiếp. Kỳ lạ, cái kia nhân tộc liền là đi nơi nào rồi? Ta nghĩ hắn là bị lôi Inu kiếp diệt đi rồi cũng nên. Người nói không có sai, chúng ta cũng liền đã tìm mất nửa tháng gian rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị trí Diệp Tử Phàm độ kiếp hiện tại. Dù đã qua hơn nửa tháng thời gian, có điều nơi đây vẫn là vô cùng hỗn loạn. Hiện tại xuất hiện nơi đây có 3 loài sinh vật khổng lồ lớn đến cả mấy trăm tỷ dặm đại ngư. 3 tôn này đại ngư nhìn qua cũng là có thể thấy được đây là những tôn cực kỳ lợi hại thánh đế cường giả. Bằng chứng là dù nơi này có khủng bố như vậy hỗn động xuất hiện do Diệp Tử Phàm độ kiếp làm ra, 3 cái này đại ngư vẫn là di chuyển một cách bình thường. Những cái kia hỗn động không những không làm gì được 3 cái đại ngư này, còn là tránh khá xa, như sợ hãi 3 tôn này khí tức phát ra một dạng. Điểm đặc thù khác của 3 cái này đại ngư là trên đầu của bọn họ có một loại sừng như là sừng hươu. Toàn thân tất cả đều là màu đen tuyền, cùng nước sông của Thông Thần Hà không khác nhau là mấy. Đây có thể là đặc thù khác biệt giữa nơi đây sinh vật cùng với lại đại yêu tại trên đất liền kia. Tiếc quá, như chúng ta đến sớm hơn một chút, liền có thể xem đến được nhân tộc kia như thế nào có thể tại Thông Thần Hà nơi này độ kiếp mà còn sống. Đại ngư có cái sừng cao hơn nhiều so với lại 2 tên đồng bạn kia. Đây là lão đại trong nhóm, Kình Tinh Lân, hắn nhìn mãi không ra được cái gì, liền là có chút tiếc nuối lên tiếng nói. Nơi này có nhân tộc độ thánh đế kiếp, loại chuyện không thật như thế này rất là khó có thể diễn ra. Ai cũng biết nước sông nơi này có đặc thù tính, nên khi nghe đám thuộc hạ bên dưới hội báo, hắn là không có tin. Chỉ khi tên yêu hoàng kia dùng hình ảnh đến chứng minh, hắn mới tin đây là sự thật, đồng thời cũng ngay lập tức dẫn theo 2 người huynh đệ đến nơi này xem như thế nào. Nhưng có chút đáng tiếc, nơi đây là gần phía dưới hạ nguồn, bọn họ dù có là thánh đế chí cường giả cấp bậc đại yêu, muốn đến nơi này cũng là phải mất một khoảng thời gian, thành ra đến được nơi này thì lôi kiếp cũng đã kết thúc từ nửa tháng trước, thành ra không có đạt được cái gì cả. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.